Thần khống thiên hạ, chương 565, cao cấp linh khí, 1. Góc truyện audio.com, mà sau khi đột phá tới vương giai, mới xem như là cá vượt long môn, thành tựu con đường tu hành, thọ nguyên gia tăng đến 200 tới 300 năm, nếu như có thể tu luyện đến cao cấp vương giai, ít nhất có 500 năm thọ nguyên, bất quá, bất luận kẻ nào cũng đang theo đuổi thọ nguyên vô tận. Đồng thời cũng là đang theo đuổi cực hạn của võ đạo. Lăng Tiếu ở trong tụ linh tháp của tông môn đột phá đến cao cấp linh sư đến nay chỉ bất quá hơn 3 tháng. Loại tốc độ đột phá này quả thực có thể nói là yêu nghiệt rồi. Dĩ nhiên, nếu như hắn không phải là từng uống qua vạn năm thạch nhũ dịch cũng sẽ không nhanh như vậy đạt tới cảnh giới linh sư đỉnh phong. Huống chi lúc hắn ở trung cấp linh sư liền bắt đầu hiểu được linh khí lưu truyền. Nửa tháng này lại tĩnh tâm tìm hiểu cấm chế mà thiên tôn giai lưu lại. Đối với vận dụng linh khí so với vương giai bình thường đã không kém bao nhiêu. Cho nên lần đột phá này có thể nói là nước chảy thành sông. Trước đây, mà đế cảm thấy Lăng Tiếu một thân tu luyện 5 loại thuộc tính. Đều cần đối với 5 loại thuộc tính toàn bộ lĩnh ngộ đến cảnh giới viên mãn mới có thành tựu. Ngày sau con đường tu luyện tuyệt đối sẽ càng thêm gian khổ. Nhưng mà hắn không biết Lăng Tiếu một thân ngũ thuộc tính kim, mộc, hỏa, băng, phong thì kim thuộc tính chính là tiên thiên thuộc tính của tự thân. Mà mộc thuộc tính lại là bị lục ông ảnh hưởng mới có. Về phần hỏa, băng, phong ba loại thuộc tính này đều bởi vì tu luyện tam phân quy nguyên khí mà tạo thành. Khi Lăng Tiếu lợi dụng tam phân quy nguyên khí đột phá vương giai, được lợi trước nhất chính là hỏa, băng, phong ba loại thuộc tính, mà kim thuộc tính là thuộc tính tiên thiên bẩm sinh của Lăng Tiếu. Trong khi ba loại thuộc tính tính cấp, tự nhiên sẽ ảnh hưởng đến thuộc tính tự thân, đến lúc đó liền tương đối dễ dàng liền có thể cảm ứng được linh khí lưu động. Lợi dụng nguyên lý đồng dạng để tiến hành đột phá. Mà một thuộc tính căn bản không cần để ý tới, mặc dù không biết lục ông là bảo thụ gì, nhưng chỉ cần thực lực Lăng Tiếu tăng lên, lĩnh ngộ đối với một thuộc tính tuyệt đối sẽ không kém so với 4 thuộc tính khác. Có thể nói, một khi Lăng Tiếu đột phá, hắn cũng sẽ là ngũ hành thuộc tính đều đột phá theo. Tuyệt đối sẽ không xuất hiện loại tình huống mà một hoặc hai loại thuộc tính không theo kịp tiết tấu. Trừ phi xuất hiện tiên thiên kim thuộc tính tự thân dẫn đầu đột phá. Như vậy ba loại thuộc tính hỏa, băng, phong khác sẽ không theo kịp, bất quá điều này hiển nhiên không thể nào, bởi vì chủ tu của Lăng Tiếu chính là hỏa, băng, phong tam loại thuộc tính. Lăng Tiếu ở giữa không trung mừng rỡ bay lượn, cảm thụ được linh lực mênh mông trong cơ thể, cảm thụ được linh lực lưu động rõ ràng ở chung quanh. Chỉ cảm thấy cả người tựa hồ thăng hoa không ít, có thể nhìn thấy liền cảm ứng đến, đều trở nên vô cùng thanh khiết tự nhiên, chỉ cảm giác mình phảng phất đã đi vào một phương thiên địa, trở thành một chỗ cảnh vật tự nhiên trong đó. Lăng Tiếu vừa vào vương giai, như rồng vào biển, phiên giang đảo hải, bay lượn vũ nội. Lăng Tiếu mặc dù đột phá tới vương giai, đã có thể tùy thời ngưng khí thành khí. Lợi dụng linh khí tiến hành bất cứ địch nhân cùng sự vật nào bên trong ngàn thước. Lấy thực lực đê cấp vương giai của hắn, hơn nữa năng lượng 5 loại thuộc tính, tốc độ của phong thuộc tính, đây đã có thể để cho hắn chống đỡ với bất kỳ vương giai nào rồi. Huống chi hắn còn có tinh thần lực thần kỳ, cho dù là địa hoàng giai cũng có thể chém giết. Trong lúc nhất thời, Lăng Tiếu rốt cục cảm giác được mình bắt đầu có được một chút thực lực có thể bảo vệ tính mạng. Lăng Tiếu hạ xuống trước mộ trùng, một kiện dược đỉnh đen nhánh xuất hiện ở trước mắt của hắn. Để cho ta thử một chút lấy thực lực hôm nay của ta có thể phá vỡ cấm chế nơi này hay không? Lăng Tiếu lẩm bẩm nói một tiếng, một thân khí thế vương giai dâng cao, linh khí xung quanh nhanh chóng tụ tập lại. Đi cho ta, Lăng Tiếu đem dược đỉnh dơ lên cao, tất cả linh khí tụ tập ở trên dược đỉnh, sau đó mới vung lên dược đỉnh hướng của vào cấm chế oanh tới. Một phương thiên địa trước cấm chế đều bị run rẩy, cấm chế thần hoa bị dược đỉnh oanh tới lui tán không ít. Đáng tiếc, chỉ ở trong chốc lát cấm chế thần hoa lần nữa giao thoa. Tựa hồ giống như chưa từng bị hao tổn. Năm tên cường giả thiên tôn giai bố trí cấm chế quả nhiên đáng sợ. Lăng Tiếu thu hồi dược đỉnh nhàn nhạt nói. Lúc này, thanh âm của ma đế lần nữa vang lên. Không nghĩ tới chủ nhân lại đạt được hắc diệu thần đỉnh. Đáng tiếc thần đỉnh không phải là loại hình vũ khí công kích. Bằng không cấm chế này tuyệt đối không chịu được một kích kia. Không nghĩ tới ngươi cũng có chút nhãn giới. Có thể nhận ra hắc diệu đỉnh. Lăng Tiếu hơi kinh ngạc nói. Chủ nhân, ngươi quá coi thường bổn lão nô rồi. Mỗi một thần khí đều là tồn tại kinh thiên động địa. Uy danh lan xa, nô tài dĩ nhiên là hơi có nghe thấy. Chẳng qua là chưa từng có được một kiện thần khí. Cho dù là một kiện thánh khí tiện tay, lão nô ban đầu cũng sẽ không gặp vận rủi như thế rồi. Ma đế thở dài nói. Không thể nào, ngươi đường đường là một đời ma đế lại không có một kiện thánh khí tiện tay. Lăng Tiếu kinh ngạc hỏi. Huyền đế giai là tồn tại cường đại như thế nào? Chẳng lẽ dựa vào tu vi của ma đế đều không thể có được một kiện thánh khí sao? Ma đế đáp, chủ nhân ngươi hiểu lầm. Thánh khí ta tự nhiên là có chữ tàng vài món. Đáng tiếc những thứ kia đều là ta ngày xưa chém giết địch nhân mà thu được. Cho nên vài món thánh khí này cũng không phù hợp với thuộc tính của ta. Vốn định ở khi ta nhập thánh, sẽ đem chiến đao của ta tăng lên tới thánh khí. Đáng tiếc, thì ra là như vậy. Lăng Tiếu chợt hiểu ra, bất kỳ võ giả nào cũng đều muốn có vũ khí thích hợp với thuộc tính của mình. Ở lúc chiến đấu tự nhiên có thể làm ít không to. Mà sử dụng vũ khí không thích hợp với mình, nhưng là không thể nào đem kiện vũ khí kia phát huy ra uy lực chân chính. Liền giống với La Phách Hưng lúc trước, hắn căn bản không thể đánh ra 1/3 uy lực của ẩn xà kiếm. Bằng không Lăng Tiếu có thể sớm chết rồi. Chủ nhân sau này ngươi tốt nhất ít ở trước mặt người khác lộ ra thần đỉnh. Không ít người đều là người biết hàng. Một khi gặp phải cường giả, chỉ sợ 10 cái mạng của muối cũng không đủ chôn. Chỉ sợ một ít siêu cấp tông môn cùng những thế gia cường thịnh kia cũng sẽ thèm muốn vạn phần. Ma đế nhắc nhở nói. Lăng Tiếu vuốt ve bên ngoài dược đỉnh khẽ thở dài. Cái này ta hiểu được. Bởi vì cái gọi là thất phu vô tội, hoài bích có tội, đạo lý này Lăng Tiếu cũng biết rõ. Bất kể là loại thần khí nào. Một khi đồ vật đã đạt tới xưng thần, ở trên đời này nhưng là cực kỳ hiếm thấy, số lượng cực kỳ có hạn. Cách chương.